Thần trong các vị thần. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy cánh tay của tên ma tộc đã nắm chặt cán kiếm trên eo lưng của mình. Từ từ rút kiếm ra khỏi bao. Hắn vừa rút kiếm vừa mỉm cười nói. Xem ra thực lực của mi cũng tương đương với một tên pháp sư cấp 7 của tộc người đấy nhỉ. Thế nhưng, sẵn tiện nói y biết. Ta đã từng đích thân ra tay cùng một lúc giết chết 3 tên phù thủy cấp 8 của tộc người đấy. Nghe xong câu nói của hắn, Cadus toàn thân run rẩy. Lúc này ông ta đã hoàn toàn biến sắc. Run giọng nói, chẳng lẽ, mi, đã, đúng thế, ta đã đạt tới đẳng cấp thánh giới. Tên ma tộc hai tay nắm chặt cán kiếm giơ cao qua đầu. Trong đôi mắt lộ ra những tia sáng sắc lạnh. Bỗng nhiên hét lên một tiếng. Chết nè. Hắn đã chém mạnh thanh kiếm xuống. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ từ lưỡi kiếm của hắn quét ra. Bắn thẳng về phía Tiền Thế Kiệt và Cadus. Cadus vội vã đẩy Tiền Thế Kiệt ra phía sau. Từ trong lòng rút ra một cuộn giấy. Miệng đọc vài câu thần chú. Ném cuộn giấy đó ra phía chữ ơ. Chỉ thấy cuộn giấy vừa rơi xuống đất. Trong không khí lập tức xuất hiện một dấu ấn ngôi sao 6 cánh khổng lồ. Dấu ấn đó tựa như một chiếc khiên đỡ cản ngay trước mặt hai người. Luồng khí chém thẳng vào dấu ấn ngôi sao 6 cánh đó. Dầm một tiếng vang dội. Sự ma sát giữa kiếm khí và dấu ấn tạo ra những luồng sáng vô cùng chói mắt. Khiến người ta không thể mở mắt ra nhìn. Cách chương.